Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thứ 319 chương sợ đến chân mềm. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến chính mình còn muốn mua tảng lớn dược điền. Chuyện này sợ rằng đến lúc còn muốn thỉnh bọn họ những chỗ này quan giúp mới được. Liền trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Kỳ thực, nàng mua thuốc điền hòa khai miễn phí học đường việc này. Coi như là cho bọn hắn những chỗ này quan viên sáng tạo chính tích. Tin chỉ cần bọn họ không phải thái ngu xuẩn, liền không nên cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Còn hẳn là nỗ lực thúc đẩy việc này mới là. Vì huyện lệnh Hòa La trưởng trấn vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ đi tới. Nào dám đại thứ chờ nàng tiến lên đây cho mình gửi lời hỏi thăm. Bọn họ vội vàng thí điên cười tiến lên đón. Vì huyện lệnh càng là tượng đối đãi đã lâu không gặp lão bằng hữu như nhau. Vẻ mặt thân thiết cười gửi lời hỏi thăm. Tiên tử, ngài về, sự nhi đô xong xuôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Làm phiền vi huyện lệnh nhớ, chuyện của ta đô xong xuôi, bất quá, chỗ này của ta đảo khác có một việc, còn cần vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn có thể giúp bận một hai, vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn. Vừa nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt hữu dụng đến bọn họ địa phương. Trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, nếu có thể đến giúp tiên tử, đó là hạ quan vinh hạnh, tiên tử mời nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt khoát tay áo. Dịu dàng cười nói, thong thả, chúng ta đến tửu lâu tọa hạ lại nói đi. Vi huyện lệnh gật đầu lia lịa, hành hành hành, kia không biết tiên tử và chư vị tiên trưởng lúc nào rời giá quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trả lời, chúng ta trước quá khứ đàm sự, bọn họ chậm một chút lại đến. Vi huyện lệnh gật đầu lia lịa, hành hành hành, tiên tử, của chúng ta xe ngựa liền dừng ở một bên. Còn thỉnh tiên tử đến bên này lên xe, không cần ngồi xe ngựa. Các người cũng theo chúng ta cùng nhau, ngồi pho tượng tuyết phi hành quá khứ đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu hồi ra pho tượng tuyết, thật lớn pho tượng tuyết vừa ra, giống như che trời tế nhật bình thường, che đi một tảng lớn ánh nắng. Pho tượng tuyết nhìn những thứ ấy ngốc ngây người mọi người. Lại cố ý vòng quanh bọn họ bay một vòng. Nền cổ phát ra một tiếng huýt sáo dài, làm người ta càng thêm rõ ràng cảm thấy sự cương đại của nó hoa thô bạo. Vì thành tài Hòa La Khai Nguyên nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt trong chớp mắt liền triệu hồi ra một cái. Thật lớn vô cùng phi hành linh thú pho tượng tuyết, lập tức vừa sợ lại thở dài, lại không ngừng hâm mộ, không chỉ là hai người bọn họ thán phục, bên cạnh những thứ ấy các lão bách tính. Lại có mấy người thấy quá linh thú thường lui tới cảnh. Lúc này cũng đều một cái há to miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn kia pho tượng tuyết, đáy mắt tản mát ra cuồng nhiệt hòa hâm mộ quang mang. Bọn họ mỗi một người đều ở trong lòng thầm than, tiên gia nhân vật quả nhiên không giống bình thường, mặc kệ làm chuyện gì, đều là như vậy để cho bọn họ những người phàm tục ngưỡng mộ a. Pho tượng tuyết lanh lợi phục ở dưới đất. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người đi lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng linh lực bọc ở vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn. Đưa bọn họ nhẹ nhàng vùng, ba người liền thượng pho tượng tuyết cự bối đứng lại, pho tượng tuyết dương cánh, trong nháy mắt hướng phía thị trấn nhất phẩm lâu mà đi. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn lần đầu tiên ngồi phi hành linh thú. Mặc dù cảm giác rất mới lạ, thế nhưng cứ như vậy đứng ở cao cao trong mây trên. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, đôi chân cũng không khỏi có chút mềm nhũn, nếu như không cẩn thận té xuống, bọn họ cũng không được biến thành bánh nhân thịt, nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ cười nói, hai ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều, nhà nàng pho tượng tuyết thế nhưng cao giai linh thú, không chỉ có thể bay đi, còn có thể chiến đấu, còn có thể hộ chủ. Chỉ cần là thượng nó cự bối nhân, dù cho ngươi té xuống, nó cũng có thể đem ngươi cứu trở về đến, tuyệt đối không có khả năng có nhượng ngươi ngã thành bánh nhân thịt cơ hội. Chẳng qua là chớp mắt công phu, pho tượng tuyết liền chính xác rơi vào nhất phẩm lâu tầng trên đỉnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng linh lực bọc ở vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn. theo trên nóc nhà phi thân phiêu rơi xuống đất. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn cảm giác mình trái tim nhỏ đô ở băng băng thẳng nhảy. Ở này trong thời gian thật ngắn, bọn họ không chỉ cảm thấy bay lúc tự do hòa vui vẻ. Cũng cảm nhận được kia sinh tử thì tốc bình thường kinh hãi hòa khủng bố. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Liên phát ti đô một căn chưa loạn, vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn liếc mắt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt, nhìn thấy đối Mộ Dung Cửu Nguyệt kia thao thao bất tuyệt giống như nước sông như nhau cúng bái hòa. Bội phục, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy bọn họ con sử đang khiếp sợ trong. Không kịp phản ứng, nhẹ nhàng cười, liền dẫn đầu bước vào nhất phẩm lâu. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi. Bọn họ này mới phản ứng được, vội vàng lại thí điên đuổi đi lên. Chiều vị kia đang muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt chào hỏi trưởng quỹ nói. Vương trưởng quỹ, vị này chính là Vô Ưu tiên tử, mau mau dẫn đường. Vương trưởng quỹ nguyên bản vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia xuất chúng bất phàm hình dạng. Hòa một thân thanh quý khí lúc, liền cảm thấy nàng khẳng định không phải người bình thường. Bây giờ vừa nghe vi huyện lệnh nói, nàng chính là Vô Ưu tiên tử, thần sắc lập tức càng thêm cung kính. Nguyên lai là tiên tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh tiên tử thứ tội. Tiên tử, mau mau bên trong thỉnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt triều vương trưởng quỹ khẽ gật đầu, đã nâng bộ đi vào trong, vi huyện lệnh phía trước dẫn đường, La trưởng trấn thì cùng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau. Nhắm mắt theo đuôi đi theo, tới bọn họ dự định xương phòng tọa hạ, vương trưởng quỹ mau để cho nhân đưa trà ngon hào đốt đến. Vi huyện lệnh lặng lẽ xả quá vương trưởng quỹ, nhỏ giọng phân phó một phen, vương trưởng quỹ liên tục ứng là. Tịnh vỗ bộ ngực nói, nhất định sẽ không lầm huyện lệnh đại gia chuyện quan trọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt không uống nhất phẩm lâu cung cấp trà ngon, mà là dặn bảo còn đang không gian nguyện thanh, dùng chuyên dụng luyện chế qua tử xạ ấm trà, pha một bình linh trà ra, kiên nồng nặc hương trà vừa ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên sạch sẽ khởi đến. Nghe thấy được này luồng hương trà vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư thái, Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn lưỡng một người rót một chén. Thân thủ vi dẫn, vi huyện lệnh, La trưởng trấn, đây là chúng ta tiên gia sử dụng linh trà, uống đối thân thể của các ngươi hữu ích, thỉnh nếm thử đi, tiên gia dùng linh trà, vậy khẳng định là thứ tốt a. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn lập tức cung kính nói cảm ơn. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng xuýt uống như vậy một ngụm nhỏ, trong nháy mắt nhũ đầu liền bị này linh trà cam thuần. Hương nồng, thuận trượt cấp chinh phục, mà ngay sau đó, hai người bọn họ liền cảm giác được, theo linh trà vào bụng, toàn thân mệt mỏi cũng một tán mà không, tinh thần cũng trong nháy mắt đại chấn, tượng ăn đại bổ hoàn như nhau. Cảm giác toàn thân tinh thần khí đô no đủ, bọn họ cảm nhận được linh trà chỗ tốt, vội vàng lại đem chén lý linh trà uống vào. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn cho bọn hắn thêm nữa một chén. La trưởng trấn đã nhanh tay nhanh mắt đem ấm trà xách qua đây. Không dám làm phiền tiên tử rót trà, còn là tiểu nhân đến đây đi. Hắn trước cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt thêm trà, lúc này mới cấp vi huyện lệnh cùng mình chén lý rót. Thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại bưng chén lên, động tác yêu nhã nhẹ xuýt nước trà, vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn lúc này mới bưng lên chén thứ hai trà uống vào. Trà quá ba tuần, Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới bắt đầu nói sự, không dối gạt hai vị đại nhân nói. Ta nghĩ ở này trong huyện mua một ít thổ địa đến xây dựng dược điền. Đương nhiên, này thổ địa là càng đại càng tốt, dược điền sở ra. Toàn cung cấp thiên y môn, đến thời gian, dược điền cũng có thể an bài không ít người bắt đầu làm việc. Hơn nữa, phàm là ở thiên y môn kỳ hạ dược điền bắt đầu làm việc. Không chỉ đãi ngộ theo yêu, thả hài tử của bọn họ còn có thể thượng miễn phí học đường. Trở lên Vô Ưu học viện, người ưu tú, thậm chí còn có thể tiến vào thiên y môn, trở thành chính thức nội môn đệ tử. Hết chương.